Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Hiện Thân. Dịch Thư Nguyên tiếp tục sinh động như thật địa kể chuyện. Thời khắc đó, oan hồn bị cự công môn bên ngoài không được đi vào. Trên công đường là oan hồn ra mặt thôn nhân tắc chính chịu hình phạt. Trong lúc nhất thời, chết oan nữ tử buồn từ trong tới lệ khí bộc phát. Muốn hóa thành lệ quỷ a, Dịch Thư Nguyên âm thanh trầm thấp bên trong mang theo bi thương cảm giác. Đường giảng đến một đoạn này, Chu Vi nghe thư người trong tâm cũng đè nén tới cực điểm. Chính tại lúc này, Dịch Thư Nguyên quạt xếp lần nữa dương lên, che khuất nửa mặt, trong miệng vang lên yếu ớt đau khổ thanh âm. Ta đã là cô hồn dã quỷ, có nhà nhưng không thể về, lại không được siêu sinh. Chết oan tại cái này thê lương chi địa, ta không cam lòng a. A, thanh âm này vừa ra khỏi miệng, vậy mà là giọng nữ. Nghe đến một đám thôn nhân toàn thân đều nổi da gà. Thậm chí có người đều sợ đến khẽ hô lên tiếng. Mấy cái hài đồng lại là sợ hiện tại quả là không nhịn được hiếu kỳ. Lại gan lớn hài tử úp sấp người kể chuyện bên người. Nghiêng đầu não nhìn hướng quạt phía sau. Phát hiện thật là người kể chuyện phát ra tới âm thanh. Cái này nhìn đến hai cái còn mang theo nước mũi hài tử trợn to hai mắt há to miệng. Dịch Thư Nguyên mặt nghiêng nhìn hướng hài tử. Khẽ mỉm cười về sau lại lập tức khôi phục nghiêm túc. Hắn thả xuống quạt, âm thanh lập tức trở nên trầm thấp. Cái kia văn lại thấy thế. Cứ việc trong lòng sợ hãi, lại khó nhịn nhịn đi xuống. Nếu không lương tâm bất an, thư sinh lòng mang khát vọng, tập tiên hiền chi trí, tuân theo liền là cái kia một cỗ hạo nhiên chính khí. Há có thể thấy chết không cứu, thấy oan không trợ giúp. Dịch Thư Nguyên có chút vỗ quạt, đương che mặt một khắc này, giọng nói lập tức biến hóa, bộc phát ra kiên định hữu lực âm thanh. Dừng tay, căn bản không cần người kể chuyện tại lúc này lời bộc bạch. Tất cả nghe thư thôn nhân đều biết. Đây là cái kia văn lại âm thanh. Hắn ngăn cản hành hình. Nghe thư người đã hoàn toàn đắm chìm tại trong chuyện xưa. Già trẻ lớn bé nam nam nữ nữ cơ hồ đều tại lúc này có chút thở phào nhẹ nhõm. Hồi Miễn núp ở Dịch Thư Nguyên áo khoác bên trong. Đã nghe lấy tiên sinh kể chuyện. Cũng lưu ý lấy ngoại vi tình huống. Dịch Thư Nguyên âm thanh cũng không phải giới hạn ở bên đầm nước thôn trại quảng trường. Càng là xa xa truyền ra ngoài, không ngừng tại trong thôn trại vang vọng. Một tay tại y phục bên ngoài nhẹ nhàng khẽ vỗ. Hồi Miễn hiểu ý về sau tự lén lút theo gần như sắp muốn treo lấy mặt đất áo khoác một góc trượt đi ra, không có người chú ý tới có một cái chồn nhỏ nhanh chóng chuyển động lấy rời đi. Tất cả mọi người đều bị người kể chuyện tình cảm giạt rào diễn dịch hấp dẫn. Hồi Miễn tốc độ di chuyển thật nhanh, cũng không giới hạn ở trên đất bằng chạy, cũng tại tảng đá cùng trên tường nhà không ngừng chuyển động. Tầm mắt càng là khắp nơi rào, theo Hồi Miễn nhanh chóng tại trong thôn trại di động, tỉ mỉ quan sát đến rất nhiều nơi. Mặc dù thấp thỏm trong lòng, mặc dù lúc này 10 phần khẩn trương, nhưng đây là Dịch Thư Nguyên muốn hắn giúp một tay, cho nên Hồi Miễn tuyệt đối sẽ không như xe bị tuột xích. Tiên sinh rất ít nhượng ta hỗ trợ. Không thể sợ, chớ sợ chớ sợ, ta cũng là yêu quái. Hồi Miễn tự an ủi mình, nhanh chóng tại trong thôn trại chạy. Hành lang, đi ở trên tường bò tới xà gỗ bên trên vọt. Tổ chim, tổ én, hang chuột, không có, không có, không có, tất cả cũng không có. Một con chim én cũng không có phát hiện, một con chuột cũng không có thấy. Tiên sinh luôn luôn như thế cẩn thận tỉ mỉ. Tiên sinh trực giác luôn luôn chuẩn xác như vậy. Hồi Miễn lúc này tựa như là thoáng mập một chút. Nhưng đây không phải là thật mập. Mà là bởi vì trên thân phát lạnh. Lông tóc có chút bùng nổ. Một số thời khắc cũng không phải từ huyền diệu pháp thuật cùng khí tức góc độ vào tay mới có thể nhìn ra một chút manh mối. Một số thời khắc thường thường quan sát nhìn như không tương quan đồ vật, liền có thể suy luận ra một chút lợi hại quan hệ. Trong thôn trại tồn tại hang chuột cùng tổ én loại hình đồ vật là không ít. Điều này nói rõ nơi này tuyệt không phải không có những này tiểu động vật. Chỉ ít đã từng là. Mà Hồi Miễn xem như một con chồn. trời sinh cũng đối những vật này rất mẫn cảm, thậm chí có thể nhìn ra một chút vết tích. Toàn trại, tất cả đều bị hù chạy. Yêu quái mặc dù cũng không có hiển lộ bao nhiêu khí tức, nhưng cỗ kia ác ý nhưng nhượng một chút nhỏ yếu lại mẫn cảm tiểu động vật cảm thấy sợ hãi. Tại bản năng điều động bên dưới đã chạy hết sạch, mà lại rất có thể để bọn chúng cảm giác đến khủng bố đồ vật bản thân liền mang theo một loại thiên địch cảm giác. Đừng nói là mặt khác tiểu động vật, Hồi Miễn chính mình cũng có loại muốn chạy xúc động. Nếu không phải Dịch Thư Nguyên tại đây, hắn nửa khắc đồng hồ cũng không muốn lưu lại. Theo phát hiện càng ngày càng nhiều, tựa hồ là nhận đến Dịch Thư Nguyên ảnh hưởng, Hồi Miễn thông cảm cũng tại những đầu mối này gia trì bên dưới trở nên càng thêm minh mẫn. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cỗ nguyên bản không dễ dàng phát giác, như có như không yêu khí. Đây tuyệt đối rất không có khả năng là cái nào đó thiện lương yêu quái nghĩa vụ giúp người trong thôn đuổi con chuột, đương cuối cùng nhìn thấy mấy con chó về sau. Loại này nguyên bản Hồi Miễn rất chán ghét động vật thế mà đều để nó rất cảm thấy thân thiết thôn. Trại đầm nước bên kia, Dịch Thư Nguyên nói cố sự đã nhanh đến hồi cuối. Ước chừng đến công môn quan sai cùng đi hướng lâu thuyền bên kia, cũng cuối cùng bắt được ác thương thời điểm. Thôn nhân nhao nhao phấn chấn vỗ tay. Cũng là loại này nghe thư ân tình tự tăng cao thời khắc. Một đạo bóng xám vù địa một thoáng theo ghế dựa bên kia chui vào Dịch Thư Nguyên quần áo bên trong. Thường nói tà bất thắng chính. Tập hợp nguyên giang huyện nha tất cả vũ lực. Cuối cùng đem cái kia ác thương một đám cầm xuống. Dịch Thư Nguyên âm thanh hơi có vẻ cao vang. Cho nghe thư người biểu đạt tình cảm không gian. Bên cạnh có tốt một chút người vừa mới đều bình phong lấy khí đang nghe. Lúc này không khỏi miệng lớn hô hấp. Hô, cuối cùng bắt lại hắn. Còn tốt bắt lấy. Cái này ác thương thật đáng chết a. Không phải người đồ vật. Lừa bán nhà lành người môi giới. Nghe không? Đây chính là nương thường nói người môi giới. Về sau đừng đi ra chạy loạn. Biết Dịch Thư Nguyên chậm rãi vỗ quạt. Một cái tay trái đã vươn vào áo khoác một bên, nhẹ nhàng vuốt ve Hồi Miễn trên lưng lông tóc. Lúc này Dịch Thư Nguyên có thể cảm giác được chồn nhỏ chính tại khẽ run. Dịch Thư Nguyên mặc dù không nói chuyện, nhưng một cái kia tay ấm áp vuốt ve bên dưới, Hồi Miễn cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, tựa như là có thể cảm giác được tiên sinh âm thanh đồng dạng. Chớ sợ, tiên sinh ở đây. So với tầm thường một chút ưa thích muốn biết chuyện tiếp theo làm sao. Xin nghe Hạ Hồi phân giải, người kể chuyện. Dịch Thư Nguyên trận này kể chuyện có thể nói là làm liền một mạch. Cái kia ác thương cuối cùng là bị chém eo tại Nguyên Giang huyện. Trong huyện cư dân đều vỗ tay khen hay a. Dịch Thư Nguyên thả xuống quạt. Âm thanh phóng đại mấy phần. Nhưng ngữ khí nhưng hơi có vẻ hòa hoãn địa nói ra. Chính là thiên lý tuần hoàn báo ứng xác đáng. Án này đến đây mà chết, cũng tính là cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Cũng không biết cái kia giả Vân Thông đã từng làm ác lúc, phải chăng nghĩ tới một ngày này đây. Thuyền của hắn dâng lễ đầy thần Phật, phải chăng là cũng ẩn sâu sợ hãi đây. Dịch Thư Nguyên đứng dậy nhìn hướng y nguyên đắm chìm tại trong chuyện xưa thôn nhân. Chư vị thổn thức sau khi cũng chớ nên lo lắng thừa. Trong sách sự tình đã là quá khứ mây khói. Chỉ cầu trong lòng không thẹn, liền có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Theo khai cuộc đến phần cuối, Dịch Thư Nguyên dùng hơn một canh giờ đem toàn bộ cố sự kết thúc mỹ mãn. Đùng tương đương, thước vỗ lần nữa rơi xuống. Kinh đến mọi người nhao nhao hoàn hồn, mà Dịch Thư Nguyên đã tay cầm quạt xếp chắp tay tạ lễ. Bêu xấu, đa tạ các vị nghe đến hiện tại. Đã kết thúc rồi sao? Nói nhảm, cái kia ác thương đều đã chết. Thật là dễ nghe a. Tốt cố sự a. Nguyên lai người kể chuyện lợi hại như vậy a. Còn không phải sao? So sướng tuồng kịch còn đặc sắc. Tiên sinh nói đến thật tốt a. Đúng vậy a, lại đến một đoạn a. Tiên sinh, lại đến một đoạn a. Dịch Thư Nguyên liên tiếp xua tay. A, không được không được, kể chuyện cũng là việc chân tay. Liền nói hơn một canh giờ, tại hạ cũng mệt mỏi. Nói, Dịch Thư Nguyên đã nâng chén trà lên uống nước nhuận cổ họng. Trong thôn cơ hồ không có gì nghe qua mặt khác người kể chuyện Trải qua lần này, nhượng trong thôn trại rất nhiều người đối kể chuyện tiên sinh lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái này cố sự nghe đến thôn nhân là lưu luyến quên về cảm khái không thôi. Càng làm cho cái này bích đầm trong thôn trại thôn nhân đối Dịch Thư Nguyên độ thiện cảm đường. Thẳng lên cao, nguyên lai chỉ dựa vào người kể chuyện một cái miệng, có thể so sướng tuồng kịch còn đặc sắc. Về sau có cơ hội vào thành hoặc là đi nơi khác, dù cho phải tốn ít tiền, cũng cao thấp phải đi nghe một đoạn thư. Lão Lý trưởng vui tươi hớn hở đi tới bị một đám hài tử vây quanh Dịch Thư Nguyên bên người. Chắp tay nói ra, tiên sinh còn không có chỗ ở à? Nếu là không chê, liền tại lão phu trong nhà tạm chấp nhận một chút đi. Dịch Thư Nguyên trên mặt lộ ra kinh ngạc vui mừng, vội vàng đáp lễ cảm tạ. Đa tạ lão Lý trưởng hảo ý. Tại hạ đang vì chuyện này buồn rầu đây. Lại bởi vì ra mặt mỏng, không quá tốt ý tứ mở miệng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lão Lý trưởng tiếu dung không đổi. Cái này kể chuyện tiên sinh là cái có bản lĩnh người a. Hắn trước đó cũng nghe qua người khác nói thư. Trong ấn tượng nào có người kể chuyện lợi hại thành như vậy. Loại người này tự tính đi Phồn Hoa thành lớn sợ cũng là tên rác. Tiên sinh, cũng có thể đi nhà ta qua đêm à. Đúng đúng, nhà ta cũng hoan nghênh tiên sinh đi à. Tốt tốt, các ngươi là muốn nhượng tiên sinh đi kể chuyện à. Ha ha ha ha ha, đa tạ chư vị yêu ái. Đều tản à, Dịch Thư Nguyên cười lấy cảm tạ. Đám người không nguyện tán. Hắn liền theo lão Lý trưởng cùng rời đi. Cho tới bàn ghế, tự nhiên có những người khác thu thập. Dịch Thư Nguyên cùng lão Lý trưởng tại trong thôn trại đi dạo. Cái kia còn có trước đó bị đủ loại đề phòng bộ dạng. Rõ ràng là thành thôn trại quý khách. Thời đại này à, người trong thôn chưa thấy qua người kể chuyện. Không biết tiên sinh lợi hại. Tiên sinh giảng thư, thật tuyệt không thể tả à. Lão Lý trưởng ít nhiều có chút văn hóa. Lúc này tán dương là phát ra từ nội tâm. Ha ha ha ha, Lý trưởng quá khen rồi. Tại hạ dùng kể chuyện là nghiệp, cũng là dùng kể chuyện làm vui. Mà kể chuyện nha, chính là vui một mình không bằng vui chung. Lão Lý trưởng gật đầu, tiên sinh là trực tiếp đi Hàn Xá nghỉ ngơi, còn là đi dạo một chút. Tự nhiên là đi dạo một chút. Dịch Thư Nguyên vừa đi vừa nhìn hướng trong thôn trại. Lúc này rất nhiều thôn nhân còn kích động tại vừa mới trong sách cố sự. Tựa như một số người nhìn xong hí đồng dạng thảo luận kịch bản. Càng có một chút không có nghe lấy thư số ít người tại cái kia hối hận. Sau đó tựa như là trong lúc vô tình phát hiện cái gì. Dịch Thư Nguyên thuận miệng hướng lão giả hỏi một câu. Lão Lý trưởng, thôn này trong trại ngược lại là vắng vẻ. Làm sao liền cái chim tước đều không có a? Nghe đến Dịch Thư Nguyên vừa nói như thế. Lão Lý trưởng cũng giống là mới phát hiện đồng dạng. Tiên sinh không nói, lão phu còn không có cảm thấy thế nào. Hiện tại vừa nghĩ là có một hồi không nghe thấy cái gì chim hót khỏi cần phải nói. Liền là chim én đều không có một cái. Hiện tại có thể xa chưa tới qua đông thời điểm đây. Dịch Thư Nguyên thần sắc như thường, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. À hát đúng, tại hạ nhập thôn lúc nhìn thấy ngoài thôn trên đường có một tòa miếu nhỏ. Trong miếu tượng bùn đầu ai? Nhất định là những cái kia đáng đâm ngàn đao mã tặc. Liền thổ địa công đầu đều cho chém. Đám người này thật là chết không yên lành. Nguyên lai như thế a, Dịch Thư Nguyên vừa gật đầu. Nhưng trong lòng biết chỉ ít chuyện này không phải mã tặc gây nên. Đám này mã tặc, làm hại chúng ta trong ngày thường cũng không dám tùy tiện ra cửa. Tự hồi trước còn mất tích mấy người. Cũng không biết phải chăng là bị bọn hắn hại. Ai? Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Đã có người bị hại sao? Gâu. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu. Đột nhiên có mấy cái chó chạy tới đối Dịch Thư Nguyên một. Trận sủa loạn. Lão Lý trưởng vội vàng quát lớn. Đi đi đi. Cút sang một bên. Đừng hướng phía khách nhân kêu. Ai còn kêu? Đánh gãy chân chó của các ngươi. Thấy những này con chó không đi. Lão Lý trưởng quơ lấy một cái nhánh cây xông tới đuổi chó. Dịch Thư Nguyên từ từ mở ra quạt xếp. Quạt gió đồng thời. Hắn ánh mắt lúc trước đi đuổi chó lão Lý trưởng trên thân thu hồi. Chậm rãi xoay người hướng phía sau. Nơi đó, lại một cái trong tay nhấc lấy giỏ. Mang theo một chút ngại ngùng Tiếu Dung phụ nhân đang nhìn hắn. Đều nói đến cái lợi hại người kể chuyện. Ai ra thật là đáng tiếc. Mới vừa không thể nghe thấy tiên sinh kể chuyện đây. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, phụ nhân này hai mắt mang theo một loại cảm giác mơ hồ. Nhìn kỹ bên dưới rõ ràng là màu vàng bên trong mang theo mắt dọc. Một cỗ tại nhân hỏa khí ép chế bên dưới yêu khí lộ ra như có như không. Nhưng cũng thối không ngửi được. Miêu ngao, giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên trái tim vang lên một tiếng thê lương đúng vậy mèo kêu Dịch Thư Nguyên trong lòng. Có chút siết chặt, nhưng càng là thời khắc thế này. Hắn nhưng ngược lại càng là vững vàng bình tĩnh. Bình tĩnh trên mặt bày ra vẻ tươi cười. A hát, đều là thôn nhân quá khen thôi. Ngoặc kép, hết chương.